chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 này không phải lấy sinh mệnh ở nói giỡn sao? Chương 204, này không phải lấy sinh mệnh ở nói giỡn sao? Hai ngày này nàng đục nước béo cò, làm bộ trong nhà người hầu, khuya khoắt từ lầu 2 ban công phiên đi xuống, cơ hồ là dùng ra cả người kỹ thuật, còn là đều bị gia gia an bài người cấp xuyên qua. Nàng là một chút biện pháp đều không có, hết thảy đều chỉ có thể chờ Nạp Lan Trạch cho nàng an bài. Người tới tiếp ứng nàng, tới rồi buổi tối dùng cơm thời gian. Trần gia đột nhiên tới hai cái khách nhân, vẫn là Trần Thanh Thanh lão người quen. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao, Trần Thanh Thanh nhìn đến các nàng lúc sau. Cao hứng cực kỳ, Nạp Lan Y Y trực tiếp cho nàng một cái hùng ôm. Hoán trách nói, nhà đầu thúi, vừa đi chính là lâu như vậy. Chán ghét đã chết, Lộ Giao Giao cũng nói. Thanh Thanh, ngươi thật là xấu, trở về kinh thành cũng không tới xem ta. Ta đều nhớ ngươi muốn chết, Lộ Giao Giao giờ phút này thoạt nhìn so với trước muốn đại khí không ít. Kiều thiếu khả nhân, cả người đều mang theo một loại tiểu thư khuê các hơi thở, xem ra ra ra cho mời người chuyên môn. Giáo dưỡng nàng, Trần Thanh Thanh đối này thực vừa lòng. Nghĩ nàng ở Vân Thành ăn như vậy nhiều đau khổ, cuối cùng là khổ tận cam lai, nàng cười trả lời. Ta này không phải đã trở lại sao? Giao Giao, nhà ngươi Lộ ca ca không phải tới Vân Thành tìm ngươi sao? Không cần bồi hắn sao? Lộ Giao Giao sắc mặt ửng đỏ, thẹn thùng nói, gần nhất liền trêu ghẹo ta, người xấu, ca ca hắn hiện tại ở Trần Gia Gia cùng ta an bài trong nhà chờ ta đâu. Trong chốc lát xem xong ngươi, trở về liền bồi hắn đi, hắn tính toán làm sao bây giờ. Chuyển trường vẫn là, chuyển trường, đã ở xử lý thủ tục, quyết đoán thời gian liền sẽ tới Đế Quốc Học Viện bồi ta cùng nhau niệm thư, thật tốt. Hai người cuối cùng là tu thành chính quả, đều là bởi vì ngươi. Thanh Thanh, lòng ta thật không biết nên như thế nào cảm kích ngươi, chỉ cảm thấy. Trần Thanh Thanh chính là nàng mệnh trung chú định quý nhân, nếu không phải nàng. Chính mình cùng ca ca nơi nào sẽ có hôm nay? Trần Thanh Thanh cười nói. Hảo, chúng ta chi gian liền không cần phải nói những lời này. Thật muốn cảm tạ ta. Ngươi liền vẫn luôn hạnh phúc đi xuống, như vậy ta cũng sẽ thực vui vẻ, hảo, cái này ta làm được đến, có ca ca cùng các ngươi ở, không có so này càng hạnh phúc sự tình, Nạp Lan Y Y thấy chính mình bị xem nhẹ. Liều mạng tìm tồn tại cảm nói, uy, Trần Thanh Thanh, nhà đầu thúi, lâu như vậy không thấy, cũng không nói tưởng ta, liền biết cùng Lộ Giao Giao khanh khanh ta ta, hừ. Tưởng ngươi, như thế nào có thể không nghĩ ngươi đâu? Đúng rồi, ai nói cho ngươi ta người ở kinh thành? Nàng trở về sự tình trừ bỏ Trần gia người cùng Lục Cảnh Dương ở ngoài. Không ai biết a. Nạp Lan Y Y cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía. Nói, Thanh Thanh, đi, đi ngươi phòng ngồi ngồi, Trần Thanh Thanh hồ nghi nhìn nàng. Nghĩ thầm nàng khẳng định có sự tình tưởng cùng chính mình nói. Lập tức trả lời, hảo, đi lên ngồi ngồi, ta phòng nhưng lớn, ngay sau đó, ba người cùng nhau lên lầu, Trần Gia Gia thấy nha đầu bằng hữu tới. Nha đầu tâm tình không tồi, cũng liền chưa nói chút cái gì, nha đầu lúc này. Đích xác yêu cầu bằng hữu làm bạn, cửa phòng bị đóng lại. Nạp Lan Y Y tay mắt lanh lẹ đem Trần Thanh Thanh kéo qua đi. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Là Nạp Lan Trạch an bài ta lại đây, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Nạp Lan Trạch, hắn như thế nào sẽ tìm ngươi? Hai người các ngươi quan hệ không phải vẫn luôn đều như nước với lửa sao? Đó là bởi vì tranh người thừa kế vị trí. Hiện tại hắn chủ động từ bỏ. Cùng ta giao dịch, chỉ cần ta hôm nay giúp ngươi. Hắn liền từ bỏ sở hữu quyền kế thừa ta đi. Nạp Lan Trạch lần này vì Hoa Mộ Niên. Cũng thật là liều mạng, bất quá lấy hắn bản lĩnh. Mấy năm nay ở nước ngoài hỗn đến hẳn là không tồi. Phòng trừng cũng không hiếm lạ Nạp Lan Gia gia sản, tóm lại là cái tư sinh tử. danh không chính ngôn không thuận, còn không bằng chính mình tránh ra sản tới nhẹ nhàng, biết được. Nạp Lan Y Y là tới giúp nàng. Trần Thanh Thanh hưng phấn cực kỳ. Hỏi, kia hắn còn nói cái gì? Kế tiếp nên như thế nào an bài? Ta đêm nay lưu lại nơi này ở một đêm. Đến buổi tối sẽ có người tới tiếp ứng ngươi, hảo. Ta trong chốc lát cùng Gia Gia nói. Đêm nay ngươi lưu lại ở một đêm, Trần Thanh Thanh. Ngươi như vậy vội vã rời đi kinh thành, chính là vì một người nam nhân. Ách, đúng vậy, không sai, ngọa táo. Ngươi Trần Thanh Thanh không phải nhất không đem nam nhân để vào mắt sao? Ta đều nghe nói, kia nam nhân đều muốn đính hôn, ngươi còn phải vì hắn phí lớn như vậy hoảng hốt trở về. Đáng giá sao, là lướt, chờ ngươi về sau có cơ hội nhìn thấy hắn, liền sẽ tin tưởng, ta sở làm hết thảy, đều là đáng giá, hảo đi. Ta nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, rốt cuộc là nhân vật nào đem ngươi tâm đều cấp trộm đi, Lộ Giao Giao chen vào nói. Từ Đồ thiếu gia là nhân trung long phượng, có thiên nhân chi tư, khuynh thành chi mạo, cùng Thanh Thanh thực xứng đôi đát, Nạp Lan Y Y nói. Thực sự có như vậy hảo, thật sự, ta cùng hắn một cái trường học, thường xuyên nhìn thấy. Hắn là chúng ta trường học nhân vật phong vân kia cùng Lục Cảnh Dương so sánh với đâu? Cùng Lục học trưởng A, ách, luận bên ngoài, hai người không phải một cái loại hình, chẳng phân biệt trên dưới, luận xử sự năng lực, Lục học trưởng khẳng định muốn so Tư Đồ Phong thành thục rất nhiều. Cần phải luận nhân cách mị lực, kia Tư Đồ Phong tuyệt đối thắng tuyệt đối, Trần Thanh Thanh ở trong lòng vì Lộ Giao Giao cái này đánh. Giả yên lặng điểm cái tán, Nạp Lan Y Y lại vẫn là không thể tin được. Kinh ngạc nói, thực sự có tốt như vậy. Lộ Giao Giao gật đầu nói, người gặp qua sẽ biết cái này thành công khơi dậy Nạp Lan Y Y mãnh liệt muốn tới kiến thức một. Chút Từ Đồ Phong hứng thú, nàng đột nhiên nói, Thanh Thanh, bằng không, đêm nay các ngươi đi thời điểm, đem ta cũng mang lên. Nạp Lan Trạch nguyên kế hoạch là cái gì? Ách, hình như là muốn đem ta lưu lại, để ngừa Trần Gia Gia phát hiện trong phòng không ai, phát hiện manh mối đi chặn lại các ngươi, vậy ngươi vẫn là lưu lại đi. Thật muốn thấy, liền chờ hừng đông về sau, chính ngươi qua đi một chuyến kia hảo, Giao Giao, ngươi có đi hay không? Ta cũng phải đi sao? Vừa lúc ngươi không phải nói Lộ Hòa Phong hai ngày này liền phải đi trở về sao? Đúng vậy. Kia không phải được, trước tiên trở về, chúng ta cùng đi Vân Thành náo nhiệt một chút, nhìn xem Thanh Thanh như thế nào đoạt hôn, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi, Nima đều thượng vội vàng đi xem nàng náo nhiệt sao, hoàn toàn đều không thông cảm nàng hiện tại khổ bức tâm tình. Còn đoạt hôn, nàng nếu là đoạt thua làm sao bây giờ? Có người phụ trách sao? Tới rồi buổi tối 9 giờ thời điểm. Nạp Lan Y Y thực thuận lợi bị giữ lại, Lộ Giao Giao trở về bồi Lộ Hòa Phong đi, hai người từng người rửa sạch hào. Lên giường, Trần Thanh Thanh lại như thế nào đều ngủ không được liền cùng Nạp Lan Y Y cùng nhau liêu nổi lên. Vân Thành sự tình, hàn huyên gần hơn 2 giờ, Nạp Lan Y Y đem nàng ở Vân Thành phát sinh sự tình toàn bộ đều hỏi cái biến, bao gồm Lộ Giao Giao sự. Dương Lan Đình sự. Còn có Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng đi qua Vân Thành sự, nàng đều mau kinh ngạc đã chết Thượng Quan. Nguyệt Nhi cư nhiên cũng đi, người cư nhiên không nói cho ta, bằng không ta cũng chuyển trường qua đi nhìn xem náo nhiệt đi. Cái kia ngu ngốc nữ nhân, ta một giây thu phục nàng. Đừng nói nữa, nhân gia hiện tại cũng đáng thương, yêu một người, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Nói không chừng đời này đều phải đáp thượng, đó là nàng xứng đáng. Cả ngày liền biết tìm đường chết, đem ngươi làm hại như vậy thảm, được rồi. Không đều đi qua sao? Ta hiện tại bực bội chính là Tư Đồ Phong cùng Lam Hinh Nhã chi gian sự ách. Cái này ta cũng thật một chút vội đều không thể giúp. Gặp được cái bệnh tâm thần, các ngươi cũng coi như là xui xẻo tột đỉnh, đúng vậy. Động bất động liền tự sát. Nguy hiếp người, thật đúng là một chút biện pháp đều không có kia nếu Thanh Thanh. Từ Đồ Phong nếu là lựa chọn trách nhiệm, vứt bỏ ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Có thể làm sao bây giờ? Xám xịt rời đi cái kia thương tâm nơi bái kia vừa lúc. Về sau trở về bồi ta cùng nhau niệm thư. Thanh Thanh ngươi biết không? Ngươi không ở nhật tử ta có bao nhiêu nhàm chán sao? Liền chúng ta hai ở trong trường học kinh doanh cái kia băng phái. Ta đều lười đến phản ứng. Hiện tại đều loạn thành một đoàn. Ngươi lại không trở lại. Phòng trường liền phải giải tán liền giải tán đi. Ta hiện tại đối những cái đó không có hứng thú thiết. Ngươi liền đối với ngươi tư đồ phong cảm thấy hứng thú, được rồi. Ngủ đi, không còn sớm ân. Ngủ ngon, Trần Thanh Thanh đóng lại đầu giường đèn. Nhắm mắt lại, nhưng mãn đầu óc đều là tư đồ phong thân ảnh. Hoàn toàn ngủ không được nhưng thật ra Nạp Lan Y thực mau liền ngủ say. Mãi cho đến rạng sáng 3 giờ, toàn bộ trần trạch đều yên tĩnh đến dọa người. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say bên trong, một cái đen như mực thân ảnh. Ẩn vào Trần Thanh Thanh phòng trên ban công, Trần Thanh Thanh nhìn thời gian. Liền nhìn chằm chằm vào ban công nơi đó. Cơ hồ là kia thân ảnh vừa xuất hiện, Trần Thanh Thanh liền lập tức phát hiện từ trên giường ngồi dậy. Hướng tới hắn đi đến, nàng thấp giọng nói. Uy, ngươi là tới tiếp ứng ta người sao? Người nọ bị nàng hoảng sợ, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Hỏi, Trần tiểu thư, là ta, không sai, hảo, ngươi theo ta đi, ta lập tức mang ngươi rời đi. Trần Thanh Thanh đã sớm chuẩn bị tốt. Trực tiếp đi theo hắn tới rồi ban công, lập tức đứng ở ban công lan can thượng trên người bị hắn trói lại một cái cùng loại với cánh đồ. Vật nàng kinh ngạc nói. Này cái gì ngoạn ý nhi? Có thể phi sao? Có thể, nam nhân nhàn nhạt trả lời nói. Rồi sau đó lôi kéo cánh tay của nàng. Ấn động chốt mở, hai người cư nhiên trực tiếp bay lên. Trần Thanh Thanh sợ tới mức thiếu chút nữa không thét chói tai. Ra tiếng, ni mà này cũng quá công nghệ cao. Quá kích thích đi, nam nhân cảnh cáo nàng nói. Đừng lên tiếng, bừng tỉnh nơi này người. Chúng ta ai đều đi không được. Thứ này chỉ có thể duy trì 10 phút, 10 phút lúc sau chúng ta vẫn là đến xuống dưới chính mình đi. Trần Thanh Thanh đột nhiên gật gật đầu, 10 phút đủ rồi, cũng đủ rời đi Trần gia. 10 phút lúc sau, hai người trực tiếp tới rồi thương lan trên ngọn núi mới rớt xuống dưới. Nơi này chính là lần trước Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng nhau xem mặt trời lặn địa. Phương, nàng hoài niệm giống nhau nhìn lướt qua nơi này bóng đêm. Liền đi theo nam nhân cùng nhau thượng một trận phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng loại nhỏ phi. Cơ, bên trong không gian cơ hồ cũng chỉ có thể bao dung hai người, phi cơ cất cánh khi. Cứ nhiên một chút tiếng vang đều không có. Phật nhìn phi thường nhẹ nhàng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc cảm thán nói. Đây là khi nào nghiên cứu phát minh ra tới phi cơ. Còn có vừa mới cái kia cánh, ta như thế nào không có nghe nói qua. Đây là Anh quốc hoàng thất bên trong khai phá ra tới. Còn không có nghiên cứu phát minh thành công. Này đó chỉ là thí nghiệm phẩm A. Chúng ta đây không phải rất nguy hiểm. Sẽ không, ta tùy thân chuẩn bị dù để nhảy. Ngươi, cũng bối ở trên lưng để ngừa vạn nhất đi. Ta lạc cái đi, này không phải lấy sinh mệnh ở nói giỡn sao. Hết chương.